Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 51, Mạnh Hoan. Converter, đá Kero trận kia trong truyền thuyết đại chiến, đảo mắt đã qua 15 năm, Mạnh ra trạch viện, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối ở bên ngoài ăn, Mạnh Hoan nói ra, ở bên ngoài cẩn thận. Cung Yến Nhi cười nhìn lấy nhi tử một chút. Mạnh Hoan bây giờ đã 21 tuổi. Mẫu thân hắn thế nhưng là hải đường tiên tử Cung Yến Nhi. Phụ thân hình dạng cũng có chút xuất chúng. Mạnh Hoan tự nhiên cũng là mỹ thiếu niên một cái. Bởi vì chủ tu, băng xương kiếm đồ, duyên cớ. Cũng mang theo thanh lãnh khí tức. Có chút thanh lãnh siêu nhiên. Nghe nói Hoan Nhi ở bên ngoài. Làm quen hai vị hồng nhan chi kỷ, Cung Yến Nhi cười vui vẻ, xem ra nhất thu để Hoan Nhi thêm ra đi đi một chút. Thêm ra đi sông sáo là có đạo lý, lúc trước Tần Vân để Mạnh Hoan ra ngoài một mình sông sáo. Mặc dù chỉ là tại đế kinh thành sông sáo, Cung Yến Nhi hay là rất không yên lòng, đế kinh thành thế nhưng là nhân khẩu quá ngàn vạn thành lớn. Tam giáo cửu lưu. Sao mà phức tạp, Mạnh Hoan một thân một mình tại trong tòa thành lớn này xông loạn đáng. Nhiều nguy hiểm, chỉ là Tần Vân quyết định, tăng thêm cũng điều động cao thủ âm thầm bảo hộ. Cung Yến Nhi cũng không có lại ngăn cản, lại đi ra ngoài rồi. Tại vườn hoa ven hồ bên cạnh, Tần Vân khoanh chân ngồi ở đây. Hắn tại trên người con trai lưu lại chân nguyên ấn ký. Tự nhiên tùy tiện biết được nhi tử vị trí. Hoan Nhi từ nhỏ ưa thích kiếm thuật. Có thể bởi vì trong phủ này cũng không người đồng lứa. Cho dù có nha hoàn, cũng đều là hạ nhân. Tần Vân thầm nghĩ, Hoan Nhi từ nhỏ tính tình liền quái gở vô cùng. Ngay cả lời đều rất ít. Suốt ngày, im lặng luyện kiếm. Có đôi khi ngày kế nói chuyện đều không cao hơn 10 câu. Ta đều sợ Hoan Nhi tính tình trở nên bóp méo, mới buộc hắn ra ngoài. Cái này ra ngoài nhìn thấy đế kinh thành tam giáo cửu lưu các loại sự tình. Nếm qua rất nhiều đau khổ, ngược lại là có không ít biến hóa. Nghe nói đều có hai cái hồng nhan chi kỷ. Tần Vân cười, có chút hài lòng nhi tử biến hóa. Dù sao từ anh hài một mực mang theo lớn lên. Tần Vân đối với Mạnh Hoan tự nhiên tình cảm rất sâu. Mạnh Hoan mặc mộc mạc, tóc cũng tùy ý tán loạn ghim. Bởi vì hình dạng khí chất quá mức xuất chúng. Nếu như ăn mặc nói lại cứu chút, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt. Tề Vân lâu, Mạnh Hoan đi tới đế kinh thành một tòa có chút danh khí tửu lâu bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, lộ ra dáng tươi cười. Cấp tốc đi vào, khách quan, mời vào bên trong, khách quan, mấy vị a, Tề Vân lâu bọn tiểu nhị rất nhiệt tình, Mạnh Hoan lại là rất quen đi vào lầu ba trong một nhã gian. Trong nhã gian đang có hai tên nữ tử trẻ tuổi ở đây. Hoan ca, ta cùng chung tỷ tỷ có thể chờ thật là lâu, nữ tử áo xanh cười nói, thanh âm của nàng cũng nhu nhu, dễ nghe vô cùng. Vân muội, Mạnh Hoan nhìn thấy nữ tử áo xanh này lập tức nhãn tình sáng lên. Kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Thật sự là gần nhất nửa năm, nữ tử áo xanh Đạm Đài Vân thường xuyên không hiện thân. Đối với hắn cũng dần dần lạnh nhạt, để Mạnh Hoan trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tiểu Hoan, ngươi thế nhưng là trễ nhất, khi phạt rượu ba chén. Nữ tử áo vàng mỉm cười nói, nàng làn da trắng nõn, óng ánh như ngọc, giơ tay nhấc chân nhưng lại có một cỗ quý khí. Tốt, phạt rượu ba chén, phạt rượu ba chén. Mạnh Hoan vui vẻ tọa hạ, hào sảng lập tức uống ba chén rượu, uống xong sau liền lập tức nói, Trung tỷ, Vân muội, bàn trà ngõ hẻm bên kia hung sát, cha ra đầu mối mới rồi hả? Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử áo vàng lại cười nói, ta ngược lại thật ra cha ra đầu mối mới. Chấm ngoặc kép, ba người bọn họ bắt đầu nói đến. Mạnh Hoan từ nhỏ cầm y ngọc thực, lại bị hoàn toàn bảo hộ lấy. Căn bản chưa thấy qua này nhân gian hắc ám. Khi 18 tuổi năm đó, Tần Vân đem hắn làm cho ở trong đế kinh thành sông sáo. Hắn cũng nhìn được phồn hoa đế kinh thành phía sau rất nhiều hắc ám sự tình. Nhìn hắn muốn rách cả mí mắt, bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác trừng phạt hung. Hắn lúc ấy cũng đã luyện khí 12 tầng, mặc dù một mực không có nắm giữ kiếm ý, có thể kiếm thuật, thân pháp các loại đều là Tần Vân tự mình dạy. Căn cơ tự nhiên cực vững chắc, cũng có trừ ác trừng phạt hung thực lực. Tần Vân biết được việc này, cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Tại trong khi trừ ác trừng phạt hung, Mạnh Hoan trước làm quen so với hắn nhỏ 2 tuổi hiệp nữ, Đạm Đài Vân. Hai người thường xuyên cùng một chỗ hành động, tình cảm cũng càng thêm sâu đứng lên. Đây cũng là cái thứ nhất đi vào Mạnh Hoan trong lòng nữ tử. Hơn 1 năm về sau, Mạnh Hoan cùng Đạm Đài Vân mới làm quen so Mạnh Hoan còn lớn hơn 1 tuổi, Trung Lâm. Ba người tính nết hợp nhau, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Trung Lâm là đại tỷ, Mạnh Hoan sắp xếp lão nhị, Đạm Đài Vân thì là tiểu muội. Bất quá theo thời gian ba người ở giữa quan hệ cũng có chút phức tạp. Mạnh Hoan cùng Đạm Đài Vân đều ưa thích đối phương. Có thể Mạnh Hoan ra mặt quá mỏng, Đạm Đài Vân một nữ tử liền càng thêm sẽ không chủ động. Ngoại trừ lúc đầu hai người tình chàng ý thiếp cố ý, cơ hồ mỗi ngày đều gặp nhau bên ngoài. Gần nhất nửa năm, Đạm Đài Vân lại thường xuyên không hiện thân, đối với Mạnh Hoan cũng vắng vẻ rất nhiều. Mà Trung Lâm cũng nhìn xem đây hết thảy, chỉ là yên lặng thích Mạnh Hoan. Ba người sau khi ăn xong, đi, chúng ta đi bàn trà ngõ hẻm bên kia lại nhìn một cái. Chờ trong đêm lại tra xét rõ ràng. Mạnh Hoan vừa cười vừa nói. Trung Lâm, Đạm Đài Vân cũng đứng dậy. Ba người thanh toán bạc sau liền hướng bên ngoài đi. Tại Tề Vân lâu lầu 3 trên hành lang, từ mặt khác lại là đi tới một đám người. Tiền hô hậu ủng, Vân muội, một tiếng kinh hô, Mạnh Hoan, Trung Lâm, Đạm Đài Vân đều thấy được phía trước. Phía trước trong một đám người có một vị ánh mắt âm lãnh thanh niên cẩm bào. Thanh niên cẩm bào kia nhìn chằm chằm Đạm Đài Vân, lại đảo qua Mạnh Hoan, Trung Lâm. Trung Lâm dung mạo để hắn nhìn nhiều mấy lần. Thiên ca, Đạm Đài Vân sắc mặt biến hóa, lập tức chạy chậm đi qua, đồng thời còn hướng thanh niên cẩm bào kia bên cạnh người trung niên áo đen cung kính nói. Gặp qua thế bá. Hừ, người trung niên áo đen sắc mặt lại khó coi. Đạm Đài Vân, ngươi cùng tên tiểu bạch kiểm này quan hệ thế nào? Thanh niên cẩm bào nắm lấy Đạm Đài Vân tay, nhìn chằm chằm đối diện Mạnh Hoan. Mạnh Hoan sắc mặt thay đổi. Thiên ca, đây chẳng qua là bằng hữu. Bằng hữu bình thường, Đạm Đài Vân liền nói. Hừ, vừa rồi thân mật dáng vẻ, coi ta là mù loà. Thanh niên cẩm bào quát. Một bên người trung niên áo đen thì là băng lãnh mắt nhìn Đạm Đài Vân. Hừ, nếu cùng ta Âu Dương gia đính hôn, liền phải thủ phụ đạo. Có thể ngươi lại tại bên ngoài cùng dã nam nhân câu tam đáp tứ. Đây là đánh ta Âu Dương ra mặt. Đạm Đài Vân lo lắng vạn phần. Không, không có, ta không có. Đạm Đài gia, tầng dưới chót xuất thân, không coi là gì, cuối cùng không coi là gì. Người trung niên áo đen lãnh đạm nói. Đạm Đài cô nương, Mạnh Hoan sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói. Đạm Đài Vân nhìn sang, lại là liền nói, Chu Hoan, ngươi giúp ta nói một chút, ta và ngươi cũng không liên quan. Mạnh Hoan lòng như đao cắt, hắn đi ra nhà cái thứ nhất chân chính kết bạn hảo hữu. Tại hạ Chu Hoan, gặp qua nữ hiệp, tại hạ Đạm Đài Vân, gặp qua thiếu hiệp, một màn mới quen kia hắn vĩnh viễn quên không được. Hai người cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Mạnh Hoan thậm chí đều mơ tới cưới Đạm Đài Vân làm vợ chàng cảnh. Chỉ là, chư vị, Mạnh Hoan nhìn xem người trung niên áo đen kia bọn người, chắp tay nói, ta cùng Đạm Đài cô nương hoàn toàn chính xác cũng không liên quan. Nói xong, Mạnh Hoan quay đầu rời đi, đưa lưng về phía một đám người sau lưng lúc, Mạnh Hoan cũng rốt cuộc khống chế không nổi lệ rơi đầy mặt. Đi qua trong thế giới của hắn chỉ có phụ mẫu cùng kiếm thuật. Đạm Đài Vân là cái thứ nhất đi vào nữ tử trong lòng của hắn. Giờ phút này tâm hắn như đao rào, đầu não đều có chút hỗn loạn. Phốp, Mạnh Hoan tiếng ho khan che miệng, trong lòng bàn tay lại là có vết máu. Tiểu Hoan lập tức theo bên người Trung Lâm thấy thế biến sắc, mà nơi xa Đạm Đài Vân lại bồi tiếp thanh niên cẩm bào kia, không ngừng giải thích, Thiên ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật cùng hắn thanh bạch, cùng hắn, chấm ngoặc kép, dừng lại, người trung niên áo đen lại lãnh đạm nói, sinh ly tử biệt dáng vẻ, coi ta Âu Dương gia là mù lòa, người tới, đem bọn hắn hai cho ta bắt giữ, nam bắt về cho chó ăn, nữ cũng mang về trước giam giữ. Người trung niên áo đen cũng chú ý tới Trung Lâm dung mạo, trong lúc nhất thời cũng lòng ngứa ngáy, mỹ nhân như vậy tự nhiên không thể tùy ý giết, được thật tốt hưởng dụng. Vâng, sau lưng lập tức hai đạo nhân ảnh thoát ra, thế bá, Đạm Đài Vân vội vàng cầu tình, im miệng. Người trung niên áo đen băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái. Mạnh Hoan quay người thấp giọng nói, Trung tỷ, ngươi đi trước. Nói trong nháy mắt rút kiếm, bành bành bành, kiếm quang lấp lóe, hai đạo thân ảnh đánh giết mà đến kia lại bị ngăn cản đánh lui. Mạnh Hoan mặc dù là luyện khí 12 tầng, nhưng chính là nhân bảng cao thủ đến đều có thể chống đỡ 10 chiêu 8 chiêu. Có chút ý tứ, lên, người trung niên áo đen cười lạnh, lập tức sau lưng liên tiếp thoát ra mấy bóng người. Âu Vương lão đệ, tiểu tử này thực lực rất mạnh, sợ là có chút lai lịch a. Bên cạnh một vị cùng đi Phú Quý lão giả liền nói. Một bộ mặt lạ hoắc, có thể có cái gì lai lịch? Người trung niên áo đen cười nhạo. Phú Quý lão giả lập tức im miệng không nói thêm lời. Người trung niên áo đen này tại Đế Kinh thành thế nhưng là rất có nhân vật quyền thế. Nói lời này đích thật là có lực lượng. Lọt vào 6 vị cao thủ dưới vây công, Mạnh Hoan khí huyết không thuận lại phun một ngụm máu, miễn cưỡng trèo trống. Xa xa Trung Lâm lo lắng lại không dám nhúng tay, bởi vì bọn hắn ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, trong 3 người hoàn toàn chính xác Mạnh Hoan thực lực lợi hại nhất. Tại hạ phái Phương Trung Thị, Trung Vạn Hải là phụ thân ta. Trung Lâm vội vàng nói, Trung Vạn Hải không có bãi quan trước coi như cái nhân vật, hiện tại hắn ở trước mặt ta chính là cái rắm. Người trung niên áo đen cười nhạo, bỗng nhiên, siêu, siêu, hai đạo lưu quang trực tiếp từ cửa sổ bay tiến đến. Bành bành bành, vây công Mạnh Hoan 6 đạo bóng người tất cả đều bay ngược mà đi. Hai đạo lưu quang này dừng ở Mạnh Hoan bên cạnh, chính là hai vị nam tử mặc hôi bào. Hai người bọn hắn một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, nhìn thấy Mạnh Hoan khóe miệng đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai người không khỏi kinh hãi. Thiếu gia, hai người đều có chút hoảng, thổ huyết, thương thế khả khinh khả trọng a. Thiếu gia, cách đó không xa người trung niên áo đen, thanh niên cẩm bào, Phú Quý lão giả bọn hắn từng cái, còn có Đạm Đài Vân, Trung Lâm đều giật mình vạn phần. Hai vị kia không phải trên địa bảng đao kiếm song sát a? Phú Quý lão giả biến sắc, địa bảng cường giả một cái cũng đủ để đảm đương đỉnh tiêm đại phái thái thượng trưởng lão, hai cái địa bảng cường giả vậy mà hô thiếu gia, thái tử điện hạ đều khó có khả năng để hai cái địa bảng cường giả làm hộ vệ a. Là đao kiếm song sát, người trung niên áo đen biến sắc, liền cao giọng nói, tại hạ Âu Dương Tuyền, im miệng. Hai vị nam tử mặc hôi bào lại có chút nóng lòng, thổ huyết thế nhưng là nội thương, mà lại Mạnh Hoan sắc mặt cũng tái nhợt khó coi. Hai anh em họ rất rõ ràng nhà mình lão gia cỡ nào coi trọng vị thiếu gia này. Trong đó một vị nam tử mặc hôi bào trực tiếp lấy ra một mảnh mộc lệnh bài. Chân nguyên rót vào trong đó, mộc lệnh bài lập tức rung động dưới. Ta đã cáo chi lão gia, người áo bào cho đao khách nói ra. Tại Mạnh gia trạch viện, vườn hoa bên cạnh hồ, Tần Vân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, chính tĩnh tu tìm hiểu kiếm pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.